Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 970, về phía đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày kế tiếp, Thanh Vân Tông phía bên này lôi vân trận trận. Từ sáng sớm kéo dài đến tận lúc chiều tối mới kết thúc. Thanh Vân Tông lúc này đám đệ tử đều là một bộ bị sét đánh thảm hề hề bộ dáng, nhưng trên mặt mỗi người đều có thể thấy được vui sướng thần thái, bởi vì bọn hắn đều đột phá thành công. Thanh Vân Tông phái ra đệ tử tham gia cái này nhất nguyệt bí cảnh là ngoại môn đệ tử hàng ngũ top 50 cường giả. Bọn hắn cho dù trong tay chỉ có một thanh bản mệnh phi kiếm cùng một ít phù lục đan dược hỗ trợ, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Phải biết kiếm tu lực công kích là đám tu sĩ bên trong hàng đầu. Đối mặt với thiên kiếp lúc bọn hắn lực chống cự so với sử dụng các loại kỳ môn binh khí càng mạnh mẽ. Tỷ lệ đột phá thành công so với những tu sĩ sử dụng các loại khác binh khí cao hơn nhiều lắm. Hơn nữa bọn hắn tuy sử dụng chỉ có đan dược cùng phù lục phụ trợ, nhưng đan dược lại là Triệu Vô Cực luyện chế đan vân hồi khí đan cùng chữa thương đan, phù lục lại là chuyên phòng ngự loại hình. So với ngoại giới chỉ kém trận pháp một đạo này mà thôi. Lấy thực lực của bọn hắn cùng tại chỗ chuẩn bị đột phá thành công cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình. Trừ khi có người chủ động muốn liều mạng phá rối mà thôi. Đương nhiên ở đây cũng chỉ có tam đại phái người mới có thể tiến tới phá rối. Nhưng sau khi công phá thiết tỷ yêu hầu tộc quần thu đủ chỗ tốt về sau, bọn hắn đều tách ra. Riêng mỗi một cái môn phái không cái nào có đủ thực lực cùng Thanh Vân Tông bên này chống chọi đấy. Bọn hắn cũng cần hộ pháp đám đệ tử đột phá. Bởi vậy cũng đừng nói cái gì phá hoại rồi. Một cái góc nào đó của nhất nguyệt bí cảnh. Thiên cung Nguyệt Ánh sắc mặt âm trầm tới cực hạn, ngẩng đầu nhìn về bầu trời hướng Thanh Vân Tông phương hướng, cắn răng nghiến lợi. Khốn kiếp, Thanh Vân Tông sao có thể có được nhiều như vậy người đột phá trúc cơ kỳ. Bọn hắn rốt cuộc thu thập được bao nhiêu ngọc tủy chi? Sao lại có thể luyện đan nhanh như vậy? Trình Vô Ảnh ở chỗ nào? Chẳng lẽ hắn không tìm thấy ám hiệu ta để lại cho hắn để tìm tới đây sao? Triệu Vô Cực, ngươi giết ta Thiên Nguyên Tông đệ tử, hại kế hoạch của chúng ta đổ vỡ. Chúng ta kiếp này không chết không thôi. Hừ, một chỗ khác, Bạch Thiết Hổ, Thái Kiệt, Chu Hải Ba giống như Thiên Cung Nguyệt Ánh thấy Thanh Vân Tông bên này số lượng lôi kiếp giáng xuống thì mỗi người sắc mặt đều tái nhợt. Bọn hắn không dám tin, Thanh Vân Tông bên này vậy mà có thể nhanh như vậy luyện chế thành công số lượng lớn trúc cơ đan phân phát xuống cho mình môn phái đệ tử đột phá. Hơn nữa đáng sợ hơn chính là bọn hắn cũng không biết rõ Thanh Vân Tông rốt cuộc tìm được bao nhiêu ngọc tủy chi. Số ngọc tủy chi nếu bị bọn hắn đem ra nhất nguyệt bí cảnh mang về tông môn, chỉ sợ sau đó sẽ bị biến thành một số lượng lớn trúc cơ đan, khiến cho môn phái của bọn hắn thực lực đại trướng. Nghĩ đến đây cả bốn người đều sắc mặt vô cùng khó xem. Trước đó bọn hắn tam phái liên quân còn có thể cùng Thanh Vân Tông so sánh một hai. Nhưng bây giờ nếu Thanh Vân Tông mở ra đại chiến, cho dù bọn hắn tam phái liên quân liên hợp nhưng cũng không cách nào chống lại. Chắc chắn sẽ bị Thanh Vân Tông bên này tàn sát không còn một mống. Đương nhiên Thanh Vân Tông nếu làm vậy cho dù là thắng cũng là thắng thảm. Chỉ cần Thiên Viên còn chưa phát điên đương nhiên sẽ không làm việc đó. Thanh Vân Tông bên này đám đệ tử đột phá cũng được gọi là thiên kỳ bách quái. Có người thức tỉnh thần thông vô cùng cường lực khiến cho thực lực bản thân tăng mạnh. Cũng có người thức tỉnh thần thông rất gân gà. Mạnh không ra mạnh, yếu cũng không ra yếu. Cho dù là ở nhất nguyệt bí cảnh cũng không hoàn toàn đảm bảo đám người thức tỉnh thần thông lúc sẽ thức tỉnh một cái mạnh mẽ thần thông. Ở đây chỉ có thể tăng thêm tỷ lệ thức tỉnh thần thông cường lực mà thôi. Giống như một cái tên là Thiết Tam Nghiêu. Hắn liền thức tỉnh một cái Bách độc bất tử, chi thể thần thông, đương nhiên không phải là bách độc bất xâm, mà là bất tử. Thiết Tam Nghiêu mật biến dị sau hắn liền có được cực kỳ kinh khủng giải độc năng lực. Bất kể là ăn vào loại độc tố hay là bị rắn cắn tiêm vào thần kinh độc tố. Chỉ cần không dây sát hắn, Thiết Tam Nghiêu liền chỉ là co quắp một trận, sau đó một thời gian hắn liền khỏe lại. Giống như là chưa hề bị độc qua đồng dạng. Cái này không khỏi làm Triệu Vô Cực liên tưởng tới trên thảo nguyên Bình Đầu Ca, hay còn gọi là con lửng mật. Triệu Vô Cực lúc đấy liền nói cho hắn biết, trở về môn phái tới tàng thư các đổi một quyển thú vương quyết, sau đó bắt lấy một đầu lửng mật yêu thú làm của mình hồn thú. Như vậy chiến lực sẽ trên diện rộng đề cao. Thú vương quyết chính là một bản cổ tu sĩ phương thức tu luyện còn lưu lại. Triệu Vô Cực cũng là tình cờ ở trong tàng thư các phát hiện ra mà thôi. Cổ đại tu sĩ có một chi nhánh phân ra một phương thức tu luyện chính là đồ sát yêu thú, sau đó bắt lấy chúng nó hồn phách. Từ đó lấy cái này hồn phách làm của mình chiến hồn. Tự thân nuôi dưỡng nó, lấy nó làm chiến đấu đối địch thủ đoạn. Đáng tiếc phương thức tu luyện này chiến lực vô cùng cao nhưng tốc độ tu luyện không nhanh. Cuối cùng ở trong dài dòng lịch sử bên trong thất sủng. Bị hiện tại phương pháp tu luyện dần thay thế. Đến bây giờ muốn tìm ra một cái sử dụng chiến hồn làm chủ tu công pháp đã hiếm như phượng mau lân giác. Nói thì có vẻ giống Triệu Tiếu Tiếu triệu hồi ra của mình Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ Hư Ảnh tiến hành chiến đấu. Nhưng hai bên phương thức vẫn là khác biệt. Triệu Tiếu Tiếu triệu hồi ra Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ nhất tộc hư ảnh. Hư ảnh này sẽ bọc lấy cơ thể nàng. Nàng ở bên trong tiến hành điều khiển chiến đấu. Theo đẳng cấp tăng cường, cái này hư ảnh cũng sẽ càng lúc càng lớn. Uy lực càng lúc càng mạnh. Mà thú vương quyết thú hồn sẽ theo người sử dụng triệu hồi ra tiến hành cùng người sử dụng dung hợp. Hiến đối phương trên cơ thể xuất hiện một số đặc thù nhất định, đồng thời lực, khí, thể, mẫn bốn cái này chỉ số đều tăng vọt. Nhưng trí lực phương diện sẽ có một chút giảm nhẹ. Tu luyện thú vương quyết càng thâm sâu, người cái này trí lực giảm bớt sẽ càng ít. Thậm chí có thể bình thường phát huy trí tuệ của mình. Không bị yêu thú cuồng bạo tâm tính ảnh hưởng. Vô cùng cường đại. Thú vương quyết ở cổ đại tu sĩ có thể chiếm một vị trí cũng nói rõ có bao nhiêu lợi hại. Tuy bị đào thải thay thế nhưng cũng không nói lên người tu luyện nó không thể trở thành cường giả. Ngược lại có can đảm tu luyện ít nhất ở trong đồng cảnh giới sẽ là cường giả. Tên đệ tử này được Triệu Vô Cực chỉ điểm một phen lại được Thiên Viên. Từ Tiểu Bạch đám người gật đầu nhận đồng cái này quan điểm liền liền vội vàng đối với Triệu Vô Cực cùng đám người cảm tạ. Tâm tình vui vẻ vô cùng. Ít nhất trong mắt hắn gần gà thiên phú nếu để cho hắn tự hành tu luyện chỉ sợ không có cơ hội dùng tới. Nhưng được hướng dẫn đúng phương hướng phát triển. Từ bỏ kiếm đạo chuyển sang tu luyện thú vương quyết cũng là một cái để trở thành cường giả con đường. Triệu Vô Cực hỏi một vòng tất cả đám người này thiên phú sau liền nhíu mày. Không phải người nào cũng sẵn sàng tiết lộ thần thông của mình. Một số liền đem thần thông giữ kín. Sợ lộ ra phong thanh gặp phải khắc chế chi pháp. Cái này Triệu Vô Cực cùng đám người vô cùng hiểu rõ. Bởi vậy bọn hắn cũng không hề cố tình làm khó những người muốn giữ bí mật. Nhưng bên trong đám người này có một người làm hắn quan tâm. Chính là Tống Thư Sơn. Tiểu tử này từ lúc ở Sơn Nhũ Động liền thể hiện ra một mặt không đáng tín nhiệm. Càng về sau Triệu Vô Cực đối với hắn lại càng xa cách. Đối phương giống như cũng bắt đầu cùng Triệu Vô Cực trở mặt. Không còn như trước đây xun xoe nịnh nọt lấy lòng nữa. Cũng không phải Triệu Vô Cực không được nịnh nọt liền sẽ để tâm. Mà tên tiểu tử này quả thật trong lòng có quỷ. Bởi vậy Triệu Vô Cực mới không ưa hắn. Cách xa hắn, nghĩ nghĩ một hồi Triệu Vô Cực liền thở dài. Đối với Thiên Viên nói. Sư huynh, thời gian còn lại cũng không ít. Không bằng chúng ta mở rộng bản đồ cho môn phái. Trở lại các vị trưởng lão hẳn sẽ rất vui lòng a. Năm nay chúng ta nhiều trúc cơ kỳ đệ tử như vậy cũng không cần sợ bóng sợ gió đám trúc cơ kỳ yêu thú ở gần đây a. Thiên Viên nghe vậy vỗ tay một cái nói. Sư đệ nói rất đúng. Vậy chúng họp một chút quyết định nên như thế nào mở rộng tìm kiếm. Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Ta cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ. Còn lại tất cả mọi người đều thuộc về sư huynh điều hành. Hai chúng ta sẽ đi về phía đông. Sư huynh ngươi phân thành hai hoặc ba nhóm mở rộng về phía bắc a. Thiên Viên nhíu mày. Triệu Vô Cực muốn đánh lẻ sao? Có chút nguy hiểm a, nhưng hắn nghĩ lại tràng cảnh Triệu Vô Cực cùng Thiết Tỳ yêu hầu thủ lĩnh chiến đấu lúc tâm tình liền an tâm đi không ít. Triệu Vô Cực cũng không phải cái gì yếu đuối mặt hàng. Không cần hắn đi bảo vệ lo lắng. Thiên Viên cuối cùng gật đầu nói. Được rồi, vậy chúng ta hướng phía bắc mở rộng. Sư đệ nhất định phải cẩn thận a, cách Trương.